Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1080, trên đời không việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Hữu Cứu tự mình mệnh danh phù chữ Sơn, từ nay về sau chính là một việc tình cả mà Nhạc Lãnh, đạo kia tù thân xiềng xích chính là giao tình này một chuyến đi tinh nguyệt nguyên quả thật đáng giá. Không nói đến Quan Diễn đại sư cùng kia bình đẳng quốc cường giả thiền tâm luận đạo kia phần thu hoạch còn cần Khương Vọng từ từ tiêu hóa. Chính là thanh bài hệ thống chung, Khương Vọng từ đó tính là có thể đi ngang rồi. Tuần Kiểm Đô Úy con trai cùng hắn giao hảo, thực quyền Tuần Kiểm Phó Sứ Dương Vị Đồng, hướng hắn lấy lòng. Thoái ẩn bộ thần Nhạc Lãnh với hắn có giao tình tại ngũ tam phẩm thanh bài Lệ Hữu Cứu cùng hắn kết tình cảm. Mà bên kia, Lâm Hữu Tà cũng hứa hẹn sau này không hề. Nữa chủ động tra hắn, người kia đứng sau lưng, là ở thanh bài hệ thống bên trong ảnh hưởng cực đại một đời danh bộ Ô Liệt. Nói cách khác toàn bộ đô thành Tuần Kiểm phủ bên trong, một phần sẽ không trêu chọc hắn, một phần chỉ biết giúp hắn. Còn lại, thật có thể nói, không đáng nói đến vậy. Mặc dù những quan hệ này cũng không bằng hắn cùng Yến Phủ, Lý Long Xuyên như vậy kiên cố, nhưng phần này nguồn gốc đã được xưng tụng không tầm thường. Chính là hiện tại thoát khỏi Trọng Huyền Thắng những thứ này bằng hữu, bây giờ Khương Vọng cũng có thể nói đã ở Tây Quốc cắm rễ tới. Nhưng Khương Vọng chính mình có thanh tỉnh nhận biết, những thứ này thiện ý có bao nhiêu là hướng về phía hắn tham dự Hoàng Hà Chi Hội tới, hắn tâm lý nắm chắc. Từ nay về sau tại Tây Quốc là cao hơn một bước hay là nấn ná tại đây, nhất nhưng vẫn còn muốn xem hắn tại Hoàng Hà Chi Hội trên biểu hiện. Đây là trọng yếu nhất, Khương Vọng mở ra thanh văn tiên thái, nghe qua chính thanh sau đó, nói với Phạm Thanh Thanh một chút ý kiến, cả tòa chính thanh trong điện, địa phương nào hơi có không hiệp, nơi nào cần sơ qua điều chỉnh. Thậm chí chính xác đến nào đó một cái bàn ghế dựa bày ra Phạm Thanh Thanh có lẽ có chút ít không cho là đúng, nhưng trên mặt là cung kính, tỏ vẻ nhất định mau chóng điều chỉnh. Bất quá Khương Vọng cũng không nhiều để ý, nghe lời là được. Đợi chân chính điều chỉnh xong sau, nàng sẽ biết ai mới là đúng. Chính thanh điện đã xây thành, Thái Hư Giác Lô danh ngạch hắn đương trường liền cấp Phạm Thanh Thanh định ra rồi. Hắn không đi quan đạo con đường, thường làm buông tay trưởng quỹ, như vậy thưởng phạt phân minh là đệ nhất khẩn yếu. Ngoài ra Lệ Hữu Cứu có một người cháu cũng đúng Thái Hư ảo cảnh rất cảm thấy hứng thú, Khương Đại Lão Bản vẫn là tuyệt bút vung lên, đều ưng thuận danh ngạch. Sau đó đặc biệt đem Nho Nhỏ kêu đến, chỉ điểm một phen tu hành, khuyến khích mấy câu. Độc Cô Tiểu là hắn sớm nhất thành viên tổ chức rồi, cũng là cả Thanh Dương trong chấn, hắn người tin được nhất. Nhưng là liền như thế, nàng tu hành thiên phú không hề vượt trội, xử lý chấn vụ năng lực đích xác là không sai, bất quá tại siêu phàm trong thế giới, chỉ biết càng kéo càng xa giản đơn xử lý một thoáng chấn vực sự tình, Khương Vọng liền cùng hai vị thanh bài tiền bối động thân trở về Lâm Truy. Về phần chuyến này Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu như thế nào hướng về phía trước mặt báo cáo cũng là có thể đoán được. Soạn bậy khoe khoang khoác lác không có khả năng, nhưng Khương Vọng đối đất phong coi trọng xếp hợp lý quy trúc cảm cùng với hắn chịu khổ chịu khó tu hành sự thực bọn họ là nhất định sẽ truyền lại cấp cao hơn tầng đại nhân vật hiểu biết. Cái này gọi là giao tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không có ở Thanh Dương trấn chậm trễ quá nhiều thời gian, sân vắng thắng bước đạp không đi xa sau, Độc Cô Tiểu liền lặng yên vào chính thanh trong điện thu thập. Tại Thanh Dương trấn xử lý chính vụ lâu như vậy, tại nên có uy nghiêm thời điểm, nàng cũng là có chút ít uy nghiêm tại. Duy chỉ có là ở Khương Vọng trước mặt vẫn là lấy thị nữ tự cho mình là. Bởi vì, Khương lão gia thị nữ, có thể là nàng có thể cùng Khương Vọng giữ vững thân cận nhất quan hệ rồi. Nàng mặc dù tuổi cũng không lớn, nhưng nàng trải qua tất cả, làm cho nàng rất thanh tình. Khương Vọng tại Thanh Dương trấn tiểu viện, nàng cũng cho tới bây giờ là chính mình quét dọn, định kỳ thay đổi khăn trải giường đệm chăn, không chịu mượn tay người khác tại người. Phạm Thanh Thanh rất tự nhiên tới đây hỗ trợ, Độc Cô Tiểu vội vàng ngăn cản, tỷ tỷ đừng động, ngài là nhân vật nào, có thể nào làm những thứ này. Đặt ta tới, tuy là bàn về tuổi tới, Độc Cô Tiểu gọi nàng thím đều không có vấn đề. Nhưng cuối cùng tỷ tỷ nghe được lọt tai, Độc Cô Tiểu cũng sẽ không như vậy không có nhãn lực thấy. Nàng hiện tại tu hành đều là Phạm Thanh Thanh chỉ điểm, trong ngày thường cũng hầu hạ thật sự dụng tâm. Qua quen rồi khổ cuộc sống, nàng nhất biết nắm lấy cơ hội cũng không có cái gì thấp không dưới đầu, uốn cong không dưới eo. Cùng khổ người không nói nghiên cứu những thứ kia, Phạm Thanh Thanh cũng liền thuận thế thôi, tiện tay đem cửa sổ đóng lại tựa như là tùy ý nói. Có phải hay không cảm giác cùng Khương đại nhân càng ngày càng xa rồi? Độc Cô Tiểu một bên dùng tuyết trắng vải nhung lau chùi trong điện ghế dựa, một bên cười nói. Khương đại nhân vốn là cao cao tại thượng đâu, vẫn luôn là xa như vậy nha. Phạm Thanh Thanh kinh nghiệm thế sự tự nhiên sẽ không nhìn chưa ra, Khương Vọng tại Độc Cô Tiểu trong lòng địa vị. Mà theo nàng, Khương Vọng đem đất phong trọng yếu như vậy địa phương, toàn bộ phó thác cấp Độc Cô Tiểu coi chừng, này bản thân cũng là một loại cực đại tín nhiệm. Độc Cô Tiểu là có cơ hội càng tiến một bước nàng là như vậy cảm thấy. Mà thôi nàng cùng Độc Cô Tiểu thầy trò sự thật, Độc Cô Tiểu lại là như vậy cái bé gái, Độc Cô Tiểu nếu có thể từ Khương Vọng nơi đó có được càng nhiều, nàng cũng là có thể có được càng nhiều. Một cái Đức Thịnh Thương Hành, một cái Thái Hư Giác Lâu cũng đã làm cho nàng không kịp nhìn rồi. Khương Vọng hiện tại lại muốn đi tham gia Hoàng Hà Chi Hội cùng các nước thiên kiêu tranh nhau người kia tương lai, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà Khương Vọng người này, thoạt nhìn ôn hòa khiêm tốn không đề phòng, rất tốt lừa gạt bộ dạng, trên thực tế trầm tĩnh kiên trì có định kiến, cực kỳ khó khăn dao động. Điểm này, từ Khương Vọng tại Cận Hải quần đảo một loạt sự kiện biểu hiện, là có thể nhìn thấy một hai. Nàng nhưng là sớm nhất cùng Khương Vọng tiếp xúc kia bộ phận hải đảo tu sĩ, vừa bắt đầu nhưng căn bản cũng không hiểu được Khương Vọng người này. Tương đối mà nói, từ Độc Cô Tiểu bên này bắt đầu, khẳng định càng giản đơn một ít. Nàng cũng không phải là muốn động cái gì tâm tư xấu xa, chẳng qua là nhờ bao che tại Khương Vọng viên này khỏe mạnh trưởng thành đại thụ dưới, muốn chiếm cứ càng nhiều là che chở chi địa đưa tay hái càng nhiều trái cây ăn. Nha đầu ngốc, Phạm Thanh Thanh cười nói, dù thế nào cao cao tại thượng cuối cùng không phải tượng mộc mộc nặn tất có thất tình lục dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân một ít sơ một ít còn kém xa lắm đâu. Độc Cô Tiểu trên tay không ngừng, vẫn là rất đơn thuần đang cười. Khương đại nhân đợi ta rất thân, phòng của hắn đều không cho người khác thu thập đâu. Phạm Thanh Thanh coi Độc Cô Tiểu là thành cái gì cũng đều không hiểu bé gái. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ điểm Độc Cô Tiểu tu hành lâu như vậy, nhưng ngay cả Độc Cô Tiểu Tiểu Chu Thiên là cái gì cũng không biết, cũng căn bản không biết thần ấn pháp tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được Phạm Thanh Thanh mặc dù sành sỏi. Độc Cô Tiểu tâm tư, nhưng cũng là sâu đậm khách quan tại Phạm Thanh Thanh tha thiết, Độc Cô Tiểu chính mình kỳ thực rất thanh tình. Nàng rõ ràng nàng hôm nay tất cả là thế nào tới, đường đường nội phủ cảnh đại tu sĩ, vì cái gì đối với nàng thái độ tốt như vậy, từ nhỏ ăn no kinh nhân tình ấm lạnh nàng, quá biết nguyên nhân. Chỉ cần giữ khuôn phép không để Khương Vọng sinh chán ghét, nàng là có thể lưu lại hiện tại cuộc sống hạnh phúc. Nếu thật là lòng tham không đáy, đó mới gọi tự tìm đường chết. Đương nhiên, nàng sẽ không nói với Phạm Thanh Thanh những thứ này. Nàng nắm đúng Khương lão gia tính tình, đây là nàng khách quan tại Phạm Thanh Thanh yêu thế nơi. Nàng có thể có được ưu thế cũng không nhiều, nàng có thể thật tốt giữ vững. Thị nữ cùng thị nữ cũng là bất đồng. Phạm Thanh Thanh mập mờ cười cười. Tỷ tỷ năm xưa tại hải ngoại, được rồi một ít bí thuật ngươi nếu có thể học giỏi rồi, bảo đảm hưởng thụ vô cùng. Độc Cô Tiểu cúi đầu, lộ ra vẻ rất thiếu tự nhiên. Nho nhỏ chỉ sợ chính mình vụng về đâu. Chỉ cần ngươi chịu học, Phạm Thanh Thanh kéo tay nàng, có ý chỉ điểm nói. Trên đời không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân. Cách chương.